Tứ đại gia tộc bản tình ca của Vương Tử, chương 66, hạnh phúc là một cái chớp mắt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Pháp ngoại trừ vô số danh phẩm nổi tiếng nhất, cảnh sắc ngắm không hết, còn có thức ăn ngon nếm không đủ, quý thần hy hiểu rõ Tô Mạt biết cô không có hứng thú đối với những hàng hiệu đắt đến hù chết người kia, cho nên trong kế hoạch của anh quả quyết loại bỏ mục này hai người dạo chơi cho tới trưa. Quý thần hy từ sớm đặt một chỗ ở nhà hàng nổi tiếng. Thần Hy, sao vậy? Tô Mạt không để lại dấu vết mà đưa mắt nhìn chung quanh, và nhỏ giọng nói. Anh có phát hiện hay không, người phía sau gốc cây bên kia vẫn luôn nhìn chúng ta. Quý thần Hy để ly rượu trong tay xuống, mỉm cười an ủi. Tô Tô, em quá nhạy cảm rồi, nơi này là nhà hàng lớn nhất nổi tiếng ở Provence, người ra vào đều không giống như người bình thường, sao vẫn luôn nhìn chúng ta chứ? Không sai, nói thì nói như thế, nhưng mà... Nói không chừng, đối phương chưa từng gặp qua mỹ nữ phương Đông, nên vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp như em thì không rời đi được ánh mắt. Tô Mạt khẽ liếc Quý Thần Hy, miệng lưỡi trơn tru, Quý Thần Hy cầm dao nĩa lên động tác tao nhã mà cắt một miếng bò bít. Tết không để ý đến lịch sự của đàn ông, mà dùng nĩa xiên đưa tới khóe miệng của Tô Mạt dụ dỗ và nói. Tô Tô ngoan, ăn thịt bò bít Tết. Rõ ràng thấy anh là một người lịch sự tao nhã, sao lại không biết lễ phép như vậy, nơi này là nhà hàng cao cấp, hành động của anh không đàng hoàng chút nào. Mặc dù ngoài miệng cằn nhằn Quý Thần Hy, nhưng Tô Mạt vẫn há miệng ngoan ngoãn ăn thịt bò bít tết. Cô không thèm để ý người ta nhìn như thế nào, nghĩ đến Quý Thần Hy đều là như vậy, nhưng... Nuốt xuống bò ở trong miệng, Tô Mạt mượn dùng khăn ăn lau miệng lại tinh tế nhìn sang, và khẽ cau mày. Thần Hy, hình như là hắn đang nhìn anh. Phải không, Quý Thần Hy thờ ơ, vẫn như cũ đút từng miếng thức ăn ngon cho Tô Mạt, cũng không có chia ra một chút ánh mắt để ý tới người đang ẩn núp. Tự anh nhìn đi, chính là người đàn ông mặc tây trang màu bạc mang theo mắt kiếng. Đừng để ý tới hắn, nói không chừng hắn là người thích nhìn đàn ông đó. Quý Thần Hy dứt khoát chối bỏ, còn không quên có ý xấu bôi nhỏ. Cuối cùng Tô Mạt bị một câu kia của anh chọc cười, cúi đầu nhỏ giọng cười, lại tránh không khỏi làm cho Quý Thần Hy thần hồn điên đảo, thậm chí không cẩn thận mà đụng rơi ly rượu đỏ mới vừa uống một hớp. Thần Hy, ly rượu của anh. Lúc Tô Mạt nhắc nhở thì Quý Thần Hy mới bừng tỉnh, dùng khăn ăn lau đi vết rượu trên y phục, vẫn không thể lau sạch. Anh đi đến toilet sửa sang một chút đi. Tô Mạt chỉ vào dấu màu đỏ ở trên vạt áo. Buổi chiều còn phải đi thăm ở chỗ khác, chật vật như vậy em không muốn đi cùng với anh. Tô Tô, em chán ghét anh. Quý Thần Hy bày ra ánh mắt tội nghiệp, môi mím lại, chỉ kém chó vẩy đuôi mừng chủ. Tô Mạt cố ý mắt lạnh quay một vòng ở trên người của anh. Nếu anh không đi, em thật sự sẽ chán ghét anh. Được rồi, anh đi. Quý Thần Hy đem thịt bò bít tết đã cắt xong ở trong dĩa mình đổi cái dĩa không ở trước mặt Tô Mạt, chỉ thức ăn và nói. Trước khi anh trở về, em phải giải quyết hết những thứ này nhé. Biết rồi, anh thật là dài dòng. Tô Mạt cầm nĩa lên và bắt đầu ăn, không để ý tới Quý Thần Hy. Cho đến khi Quý Thần Hy rời khỏi tầm mắt thì Tô Mạt mới từ từ để nĩa xuống, xoay qua liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía sau cây. Người đàn ông vốn đang rình bọn, lúc thời điểm Quý Thần Hy tiến vào toilet thì hắn cũng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt quay đầu lại bình tĩnh cầm dao nĩa lên, lãnh đạm mà cắn một miếng lại một miếng bò mà Quý Thần Hy đã cắt cho cô, cảm giác vào trong miệng không có hương vị ngọt ngào, mà là chua xót nhạt nhẽo. Cách chương.